Audio ngôn tình đâm bách, rất vui được đồng hành cùng các bạn qua các truyện ngôn tình hay và mới nhất. Mời các bạn nghe truyện Nắng hạn gặp mưa rào của tác giả Giai Nhân. Truyện được đọc bởi MCC, truyện thuộc thể loại đam mỹ. Mong các bạn ủng hộ Điềm Tâm bằng cách like, bình luận và bấm đăng ký sau khi nghe audio. Và đừng quên share lên Facebook để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Tiệc sinh nhật của Lần Đông rất nhanh được bắt đầu. Trừ Tử Thiên ngồi ở trên lầu 2 cùng với một số người nổi tiếng khác. Hôm nay lời lớn nhà cậu đặc biệt đẹp trai, nhảy cũng vô cùng đẹp. Trừ Tử Thiên chăm chú ngồi chống tay lên cầm nhìn Lần Đông. Mắt thấy người hâm mộ, lát lại xoay đầu về phía lầu 2 để nhìn cậu. Thế cho nên, Trừ Tử Thiên cũng không thể biểu hiện mình quá si mê được. Người hâm mộ nhất định sẽ cười cậu mê trai mất. Lần Đông có một tật xấu. Một khi hoạt động mạnh một chút là mồ hôi sẽ chảy ra rất nhiều. Lúc Lần Đông nhảy xong, ở dưới liền có người đưa khăn giấy lên giúp cho hắn. Đúng lúc này, người hâm mộ liền độc loạt hét lớn tên cậu: "Đại Thiêm, Đại Thiêm!" Trị Tử Thiên buồn cười. Thật ra người hâm mộ gọi tên cậu cũng không có gì là lạ, bởi vì lần nào cũng là cậu giúp lau mồ hôi cho Lần Đông. Hôm nay e là không thể rồi. Lần Đông đã tự một mình bối rối ở trên sân khấu lau mồ hôi. Lần Đông cười lớn, đưa tay về phía trước ý nói với mọi người trật tự: Được rồi, em ấy ở trên lầu 2, lát nữa sẽ xuống. Khóe môi Trị Tử Thiêm lại tự động nhếch lên cao. Phù Long Phi vì chuyện Lần Đông lần đó trắng trợn cướp bài hát Hạ Này nằm trong album chuẩn bị phát hành của cậu, sau đó còn ngang nhiên mang đi sửa lời, mà hiện tại đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trêu chọc vị này nhà Lần Đông. Này, cậu cười ngượng ngùng như thế đây làm gì? Trị Tử Thiêm đỏ mặt, ho nhẹ vài tiếng rồi mới trả lời: Tôi không cần ngượng ngùng, tôi cười rất bình thường mà. Quách Đào cũng không bỏ qua cơ hội này để trêu chọc người của Lần Đông. Ta cậu đỏ lên làm cái gì? Trị Tử Thiêm giật mình, đưa tay lên tay sờ sờ vài cái. Là nóng, ngồi chỗ này hơi nóng. Tiếp sau đó Lần Đông phải giao lưu trả lời các câu hỏi từ người hâm mộ gửi đến. Có một câu hỏi thế này: Ba ba, xin hỏi ba ba thích mẫu người con gái như thế nào? Em có cơ hội không? MC vừa đọc xong câu hỏi liền nói thêm một câu thế này: Được rồi, nếu như cậu không thể nói ra mẫu hình người con gái, cậu nói con trai cũng được mà. MC này là đàn anh khóa trên trong trường của Lần Đông và Trị Tử Thiêm, gọi là Mã Tùng. Thế cho nên trong trường có những lời đồn đại như thế nào, cậu ta đều biết được ít nhiều. Chính vì thế mà nói ra một câu như vậy. Lần Đông cười ha ha, vô cùng khéo léo trả lời qua câu hỏi này. Cô ấy hỏi mình có cơ hội không? Không có tên thì tôi biết làm sao được là ai? Đương nhiên là không có cơ hội rồi. Mã Tùng gật đầu. Được, hãy kể mẫu hình tượng mà cậu thích đi. Lần Đông khẽ cười. Hắn còn nhớ lần đó lúc mới mở quán lẩu cây, Lương Mỹ có hỏi hắn mẫu người lý tưởng của hắn như thế nào. Khi ấy, Lần Đông và Trị Tử Thiêm chưa xác nhận mối quan hệ thế, mà trong đầu hắn ta hiện lên hình ảnh sóc nhỏ nhà hắn rồi. Cũng như lần đó, Lần Đông hiện tại trả lời như vậy. Người đó nhất định phải có đôi mắt to, bởi vì tôi rất thích người có đôi mắt to. Đôi mắt to khi chớp sẽ có cảm giác bling bling. Mã Tùng cười. Được rồi, ai có mắt một mí thì hãy mau khóc đi. Sau đó thì sao? Lần Đông ngưng một chút. Tôi thích người có làn da khỏe khoắn màu lúa mạch. Trị Tử Thiêm ở lầu 2 đều nghe rất rõ ràng lời nói này của Lần Đông. Bọn họ quen nhau 4 năm rồi, thế nhưng chưa lần nào Lần Đông kể ra đặc điểm mẫu hình lý tưởng của hắn cho cậu biết, mà cậu cũng chẳng bao giờ hỏi cả. Hôm nay coi như là được biết. Lần Đầu thế nhưng trắng trợn ở trước mặt mọi người kể ra như thế, Trị Tử Thiêm không cần phải suy nghĩ nhiều cũng biết hắn lại đang nói đến ai. Có rất nhiều người tặng cho Lần Đầu món quà ý nghĩa, mà số tiền cũng không phải là nhỏ. Ví như có một fan site đã lấy danh nghĩa của Lần Đầu đi làm từ thiện, trồng 310 cây xanh ở hoang mạc, còn tặng cho hắn đồ giới hạn của Iron Man. Có một nhóm tặng cho hắn một con cá voi tên là Củ Cải. Có người tặng cho hắn máy chơi game. Lần Đông vừa nhận máy chơi game kia, liền ngẩng đầu lên tầng 2 nói với Trị Tử Thiêm: Đại Thiêm có máy chơi game. Tuy rằng đây là sinh nhật của Lần Đông, nhưng mà mẫu món quà hắn nhận được đều là phải có cả hai thứ. Nếu là quần áo giày dép thì cũng là hai size khác nhau, một cái là cho hắn, một cái là tặng cho Trị Tử Thiêm. Kết thúc phần tặng quà của người hâm mộ, đến lượt bạn bè của Lần Đông lên tặng quà. Trị Tử Thiêm nhanh chóng bước xuống bậc thang, đi vào trong phòng thay đồ, mặc lại bộ đồ khỉ bông kia lên người. Pháp Luân cũng được cậu cho vào một cái túi nhỏ cầm chắc trong tay. Có ba người lên sân khấu tặng quà cho hắn. Hắn nhìn một lượt, kết quả lại không thấy sóc nhỏ nhà hắn đâu. Cuối cùng khi ba người kia đang nói thì sóc nhỏ nhà hắn liền biến thành khỉ lớn đi sau bên ngoài sân khấu tát hắn rồi. Triệu Tử Thiêm bỏ đầu khỉ bông ra. Lương Đông đứng bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy giúp cậu. Lương Đông khẽ mỉm cười nói với mọi người. Cả thế giới chỉ có một người dám đánh tôi như vậy. Mã Tục bắt đầu lên tiếng trêu chọc. Từ sợ Đại Thiêm, có cảm giác như hôm nay là ngày đại hỷ của Đông Ca nhà cậu. Tôi là người chủ hôn ha. Triệu Tử Thiêm cặp mắt nói với người hâm mộ. Thật ra con khỉ lúc đầu đứng ở ngoài cửa là tôi. Tôi chưa từng thấy các bạn đứng chờ. Sau đó sao tôi hóa trang thành con khỉ đi ra ngoài nhìn một chút. Sau đó còn nhảy cho các bạn xem. Bởi vì tôi muốn cho anh ấy bất ngờ. Nhưng mà tôi lại sợ anh ấy phát hiện được. Bởi vì các bạn đã biết con khỉ kia là tôi. Nên lúc sau tôi đã cởi bộ đồ này ra để đi lấy quà tặng. Để các bạn không nghĩ đó là tôi nữa. Lưu Đông khẽ cười. Đại Thiêm là một người rất hài hước. Các bạn có biết không? Khi tôi trang điểm thì đột nhiên có một con khỉ tiến vào. Hơn nữa còn đứng im không động. Tôi liền ô một tiếng làm gì vậy? Tôi vừa nói xong thì em ấy đã bỏ cái đầu khỉ ra rồi. Làm tôi giật cả mình. Sau đó em ấy nói đây là bất ngờ dành cho tôi. Tôi nói em muốn dành bất ngờ cho anh. Giờ lại đi đến phòng anh. Lần đầu nói đến đây, người hâm mộ liền a a vài tiếng. Cuối cùng hắn lại phải sửa lời. Là phòng thay đồ. Phòng thay đồ. Triệu Tử Thiêm nghiêm túc lại một chút, bắt đầu nhẹ giọng nói. Hôm nay là sinh nhật Đông Ca của tôi. Đầu tiên tôi muốn chúc Đông Ca sinh nhật vui vẻ. Ngày hôm nay anh ấy nói cái gì thì chỉ là cái đó. Ngày hôm nay cờ thiêm đâu của chúng ta tạm thời hạ xuống. Đông Ca nói như vậy rồi thì như vậy đi. Lương Đông bật cười. Càng mà là không có. Đây là vì muốn dỗ em vui cho nên anh mới sắp xếp có cờ thiêm đông thôi. Đây là vì muốn dỗ em vui đó. Triệu Tử Thiêm ngày hôm nay không cãi với Lương Đông. Lương Đông nói cái gì cậu cũng sẽ đều đồng ý cả. Được rồi, cảm ơn anh. Nói rồi Triệu Tử Thiêm liền quay xuống bên dưới. Rạng sáng ngày hôm nay có thể có rất nhiều người chúc Đông Ca sinh nhật vui vẻ. Các bạn có thể là người đầu tiên, nhưng hôm nay người cuối cùng nhất định là tôi. Lương Đông nghe vậy liền cười đến hai mắt híp lại thành một đường chỉ. Em ấy nói bừa đó. Đầu tiên cũng là em ấy. Đầu tiên cũng là em ấy. Triệu Tử Thiêm nghe vậy, trong lòng chẳng hiểu sao lại cảm thấy vô cùng hư vinh. Gương mặt ngẩng cao nói lớn với người hâm mộ. Ai cũng không thể giành được với tôi. Lương Đông giả bộ xua tay với mọi người. Mọi người đừng giành. Không cần giành, không cần giành. Triệu Tử Thiêm để Pháp Luân vào một chiếc túi nhỏ treo ở bên tay. Bởi vì cậu hiện tại mặc bộ đồ con khỉ này có chút vướng víu, thế cho nên liền đưa tay về chỗ Lương Đông, y mừng hắn lấy cái túi đó ra giúp cho cậu. Đông Ca, anh lấy giúp em. Tay bây giờ đang có một thứ. Lương Đông xoay người lấy chiếc túi trên tay Triệu Tử Thiêm xuống. Triệu Tử Thiêm quay xuống nói với mọi người. Đây là quà sinh nhật tôi tặng Đông Ca. Thật ra tôi biết các bạn nhất định tặng rất nhiều quà cho anh ấy rồi. Tôi cũng đang suy nghĩ tôi nên tặng Đông Ca cái gì. Lương Đông nhịn không được, liền mở cái hộp nhỏ kia ra nhìn một chút. Mặt thấy Pháp Luân bằng ngọc ở bên trong, liền khẽ mỉm cười, rồi đóng hộp lại cẩn thận. Sau đó liền khoe với người hâm mộ. Mọi người có nhìn thấy chưa? Nói rồi liền quay sang hỏi Triệu Tử Thiêm. Anh có thể cho bọn họ xem hay không? Triệu Tử Thiêm gật đầu. Có thể. Lương Đông khẽ mỉm cười, mở hộp Pháp Luân ra cho mọi người cùng xem. Anh thật sự rất thích. Là một báu vật màu vàng. Triệu Tử Thiêm nói tiếp. Thật ra em đã cầu nguyện. Cái này gọi là Pháp Luân. Lúc nó xoay thì sẽ xoay không ngừng. Có một tác dụng lớn nhất chính là xua đuổi tà ma. Đồng ca rất thích lái xe. Thế cho nên em hy vọng anh có thể treo cái này ở trên xe của anh. Em có thể sẽ không bảo vệ anh cả đời bình an, nhưng hy vọng món quà này em tặng anh có thể bảo vệ anh bình an cả đời. Triệu Tử Thiêm tiếp tục nói với mọi người. Hôm nay là ngày mùng 1, tôi đi đến Ứng Hòa Cung từ rất sớm. Tôi sợ bị kẹt xe, cho nên đã đi tàu điện ngầm. Nhưng mà tàu điện ngầm cũng vậy, cũng kẹt rất nhiều. Tôi đã chọn thứ này ở rất nhiều quầy. Sau đó cũng đi lên thắp hương. Thắp hương cho chúng tôi. Là tôi với Đông Ca. Đã cầu nguyện nhưng chắc chắn tôi sẽ không nói cho các bạn biết tôi đã cầu nguyện cái gì. Lương Đông khẽ mỉm cười. Hắn cũng là mới biết sóc nhỏ nhà hắn hôm nay giấu hắn một mình đi đến Ứng Hòa Cung. Chúng tôi cũng thường hay đến ứng hòa cung cầu nguyện. Nhưng lần này em ấy đi, tôi thật sự không biết. Không khí trên sân khấu đột nhiên rơi vào trầm lặng, chỉ có duy nhất tiếng nhạc nhẹ ở bên trên. Triệu Tử Thiêm đã lên tiếng trêu chọc phá vỡ bầu không khí này. Chờ nè Đông ca, anh nhất định phải mời em ăn một bữa cơm. Em... Đã sáng hôm nay cực kỳ lạnh. Em hôm nay bị cảm rồi, có một chút cảm rồi. Nhưng mà không sao. Nói rồi Triệu Tử Thiêm liền nhìn xuống phía bên dưới. Thật ra tôi cũng tính cả rồi. Các bạn nhất định đã tặng rất nhiều quà cho Đông ca. Có nhiều món quà như vậy, tôi nghĩ... À không, nhất định món quà của tôi sẽ thích hợp nhất. Sau đó, tôi sẽ là người cuối cùng nói lời chúc mừng sinh nhật với anh ấy. Nói rồi, Triệu Tử Thiêm liền quay sang bên cạnh nhìn lưng Đông mỉm cười. Em sẽ cùng anh trải qua ngày sinh nhật viên mãn nhất. Lưng Đông thật sự bị những lời nói này của Triệu Tử Thiêm làm cho cảm động. Phải nói, sóc nhỏ nhà hắn thường ngày không bao giờ nói mấy lời như vậy. Nhưng mà hôm nay, quả thật lại nói ra. Lưng Đông đặt một tay trên vai Triệu Tử Thiêm kéo vào lòng. Thật ra tôi hiện tại rất muốn cùng Đại Thiêm chơi một trò chơi, kẻ búa bao. Bởi vì Triệu Tử Thiêm hiện tại mặc trên mình bộ đồ con khỉ, cho nên tay cũng không lộ ra ngoài. Chính vì thế, Lưng Đông chỉ cần ra bao liền có thể thắng được cậu. Triệu Tử Thiêm bật cười đứng ở một chỗ. Mã Tùng lúc này mới lên tiếng. Được rồi, tôi thấy Đại Thiêm cũng nóng rồi, chúng ta nên để Đại Thiêm đi thay đồ trước có được không? MC còn chưa nói xong, Lưng Đông đã vòng tay ra phía sau giúp Triệu Tử Thiêm kéo khóa của bộ đồ này xuống. Triệu Tử Thiêm nhanh chóng đi vào phía bên trong thay đồ. Ba người bên ngoài sân khấu lúc này mới tặng quà cho Lưng Đông. Người đầu tiên tặng quà là Quách Đào, MC lần trước dẫn chương trình tại trạm cuối của buổi fan meeting hạ này ở Thâm Quyến. Đây là mô hình đấu sĩ Sanseiya trong trận chiến Hoàng Kim. Tôi cảm thấy trong giới giải trí có rất nhiều chuyện không như ý. Tôi hy vọng cậu sẽ giống như Sanseiya, vượt qua những trở ngại, sau đó giải cứu Shaori. Quan trọng là tôi biết cậu là cung song ngư, nhưng mà Sanseiya tôi mua lại là cung xử nữ. Người hâm mộ bên dưới bắt đầu la hét kịch liệt. Lưng Đông đứng ở bên trên, ngoài việc đưa tay lên trán cười cũng chẳng biết làm gì khác. Quách Đào tiếp tục nói. Hơn nữa, bộ trang phục chiến đấu này, cậu cần phải đem từng món ghép lại với nhau. Tôi cảm thấy chính là như Đại Thiêm nói, không có ai có thể bồi cậu một kiếp, một đời. Nhưng tôi hy vọng, thông qua những mảnh ghép này có thể đem nửa kia của chính cậu hoàn chỉnh ghép lại. Mãi mãi, có thể giữ bên cạnh mình. Và người này chính là người ở trong trái tim cậu. Tiếp đến là Mạn Mạn. Người này được Lương Đông mời từ Hàng Châu tới. Món quà này để ở trong một chiếc túi rất lớn, nhưng lại không giống như Quách Đào nói ra là mình tặng món quà gì, mà chỉ nói. Tôi là một hữu nữ quá lứa. Nói sẵn ra thì tôi cũng không sợ mất mặt. Nhiều năm như vậy rồi, tôi cũng không có nhắc đến chuyện yêu đương. Tôi cũng không biết tặng cho con trai cái gì là được. Cho nên đây chỉ là một chút tâm ý. Hy vọng Lương Đông sẽ thích nó. Người cuối cùng là đạo diễn Lưu Phương Kỳ. Người này chính là đạo diễn cho MV hạ này của bọn họ. Lưu Phương Kỳ tặng cho Lương Đông một thanh kiếm. Độ mang thanh kiếm này từ Thượng Hải đến Bắc Kinh. Lương Đông cầm lấy thanh kiếm kia nói. Bởi vì từ nhỏ tôi đã học võ thuật, tôi chủ yếu là học ba loại, cũng xem là binh khí đi. Một là kiếm, hai là súng, ba là côn. Cho nên cái này thật sự rất hữu ích. Ba món quà tặng kia đều được Lương Đông đưa cho người ta cất vào bên trong. Chỉ có duy nhất món quà tặng của Triệu Tử Thiêm là treo mãi ở trên cánh tay trái của hắn, không chịu đưa cho ai cất đi cả. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cùng nhau hát một bài hát. Trên sân khấu, người thắp nến cho Lương Đông là Triệu Tử Thiêm. Người cuối cùng Lương Đông thổi nến cũng là Triệu Tử Thiêm. Phần bánh sinh nhật đầu tiên là do Lương Đông đút cho Triệu Tử Thiêm ăn. Người lấy kem bôi vào mặt Lương Đông đầu tiên cũng là Triệu Tử Thiêm. Sinh nhật kết thúc, Lương Đông cùng Triệu Tử Thiêm, Mã Tùng, Quách Đào và Lưu Phương Kỳ đi đến KTV tiếp tục tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nhỏ nữa. Bởi vì ba người kia đều không lái xe đến, thế cho nên hiện tại năm người bọn họ đều ngồi trong xe của Lương Đông. KTV đã sớm được Lương Đông đặt phòng sẵn từ trước. Đây là một phòng VIP ở trên lầu 3. Một phòng rộng khoảng 20m² đã được nhân viên trang trí vô cùng đẹp. Bánh sinh nhật nhỏ ở giữa bàn kia là do Triệu Tử Thiêm đặt cho Lương Đông. Là một chiếc bánh sinh nhật hình vuông được phủ lớp kem trắng bên ngoài. Chỉ là một chiếc bánh sinh nhật đơn giản mà thôi, nhưng mà chẳng hiểu sao Lương Đông vừa nhìn thấy nó lại buồn cười. Triệu Tử Thiêm ngồi bên cạnh hỏi hắn, có phải rất giống anh hay không? Lương Đông cưng chiều nhìn Triệu Tử Thiêm đáp. Không giống. Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười, ngón tay bắt đầu chỉ vào chiếc bánh trước mặt nói. Mắt nhỏ, mặt vuông, da trắng, còn nói không giống anh. Đang ở trong phòng vô cùng mờ ảo, hơn nữa hiện tại Lương Đông và Triệu Tử Thiêm lại ngồi ở trong một góc. Ba người còn lại đang bàn nhau cùng chọn bài hát. Thế cho nên Lương Đông liền chớp lấy thời cơ, cúi đầu xuống, hôn vào môi của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm giật mình, vốn là định đẩy Lương Đông ra, nhưng cậu nghĩ lại, dù sao ba người đây cũng đã sớm biết chuyện của bọn cậu. Quan trọng hôm nay là sinh nhật của Lương Đông, cậu cũng đã đồng ý với hắn sẽ làm theo ý hắn rồi. Lương Đông chẳng thể nào cảm thấy thỏa mãn nếu chỉ đơn giản là hôn môi như thế. Hắn thật sự muốn làm nhiều hơn nữa, nhưng mà ở chỗ này và còn có người ngoài thế cho nên liền luyến tiếc buông Triệu Tử Thiêm xa khẽ nói. Hôm nay bảo bối quả thật rất nghe lời. Triệu Tử Thiêm không nói gì, có chút xấu hổ quay sang một bên nhìn mọi người. Triệu Tử Thiêm vừa mới quay đầu liền thấy Mã Tùng nhìn chăm chăm về phía cậu. Triệu Tử Thiêm giật mình, ấp úng không biết nên phải nói gì cho phải thì Mã Tùng đã thản nhiên lên tiếng. Đại Thiêm, hát một bài đi, hôm nay sinh nhật Đông Ca nhà cậu cơ mà. Triệu Tử Thiêm vẫn còn chưa thích ứng được, liền hả một tiếng. Cậu cứ nghĩ Mã Tùng vừa rồi đã nhìn thấy chuyện xấu bọn họ làm, nhưng mà xem dáng vẻ kia của cậu ta có lẽ là không thấy được. Triệu Tử Thiêm cầm lấy mic rồi quay sang bên cạnh hỏi Lương Đông. Anh muốn nghe bài gì? Em hát cho anh nghe. Lương Đông im lặng một chút, sau đó liền nói. Em hát bài Nếu Như Không Có Anh đi. Triệu Tử Thiêm mỉm cười gật đầu, nhớ rất nhanh liệt chuyện đến bài hát Nếu Như Không Có Anh. Nếu như không có anh thì sẽ không có quá khứ đó, em cũng sẽ không đau lòng thế này. Nhưng dù nếu như ấy diễn ra em vẫn yêu anh. Nếu như không có anh thì em cũng đâu có gì quan trọng. Dù sao tất cả cũng không còn kịp nữa. Dù sao em cũng không còn là chính mình rồi. Quả thật, nếu như không gặp Lương Đông, Triệu Tử Thiêm sẽ không có quá khứ như hiện tại. Cô sẽ vĩnh viễn không thích một người con trai, đương nhiên cũng vĩnh viễn không phải đối mặt với lo lắng cũng như sao kẻ phía trước. Nếu như Lương Đông không xuất hiện, có thể hiện tại cậu chưa có bạn gái, nhưng cậu nhất định cũng sẽ tìm kiếm một cô gái để nói chuyện yêu đương, chứ không phải Lương Đông vừa xuất hiện mọi thứ đều biến đổi. Giống như câu nói của Triệu Tử Thiêm lần đó khi nói với đạo diễn của phim Lỡ Yêu Tình Địch. Ngay từ lần đầu tiên gặp anh ấy, tôi đã quyết định cưng chiều anh ấy rồi. Dù sao thì mọi thứ sớm đã vượt ra khỏi vòng kiểm soát của Triệu Tử Thiêm. Sớm đã không thể quay trở lại giống như quỹ đạo bình thường trước kia. Cậu sớm đã yêu người này không thể dứt ra được nữa rồi. Một khoảng thời gian sau này, Triệu Tử Thiêm mới giật mình vì sự lệch hướng này của mình. Cậu phát hiện mình không có hứng thú với bất cứ cô gái nào, là chẳng thể dành tình cảm cho một người con trai khác. Như thế nào cũng chỉ muốn kiếm một người như Lương Đông. Nhưng mà thực tại là không có người nào giống y hệt như Lương Đông cả. Suốt 4 năm đó, Triệu Tử Thiêm đã sợ hãi mình có khi nào cứ đơn thân như vậy cho đến già, bởi vì không tìm ra được một người thích hợp với mình hay không. Cho đến khi Lương Đông một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu, Triệu Tử Thiêm mới thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn may ai đó không nhẫn tâm để cậu cứ như vậy một mình đến già. Triệu Tử Thiêm hát xong, Quách Đào liền rót cho cậu một ly rượu. Ly này cho cậu. Triệu Tử Thiêm nhìn chằm chằm ly rượu do dự một hồi. Cậu biết tử lượng của mình đến đâu, một ly rượu nhỏ kia nếu mà uống cạn nhất định sẽ không còn tỉnh táo nữa. Triệu Tử Thiêm định quay sang nói cái gì đó với Lương Đông thì đúng lúc này hắn có điện thoại, phải đi ra ngoài nghe. Kết quả đến khi Lương Đông nói chuyện xong trở về, sóc nhỏ nhà hắn đã nằm ở dưới gầm bàn. Lương Đông đi đến đợi Triệu Tử Thiêm dậy, phụ quần áo qua loa giúp cho cậu rồi nhíu mày hỏi. Em sao thế hả? Triệu Tử Thiêm bị say rượu, ánh mắt mơ mơ màng màng đảo quanh một căn phòng rồi mới nhìn về phía Lương Đông cười ngốc nghếch. Anh yêu say rồi. Lương Đông buồn cười hỏi người xung quanh. Em ấy uống bao nhiêu rồi? Lưu Phương Kỳ ngồi ở vị trí xa nhất lên tiếng trả lời. Mới có 2 ly thôi. Lương Đông vốn định nói tiếp thì đúng lúc này Triệu Tử Thiêm đã bôi bánh kem lên mặt hắn rồi cười ha ha. Lương Đông đen mặt nhưng lại không dám to tiếng với sốt nhỏ nhà mình, chỉ còn biết đợi Triệu Tử Thiêm ngồi ngay ngắn lên ghế. Nào nào nào, em ngồi im đi. Triệu Tử Thiêm ngang bướng tiếp tục chét bánh kem lên mặt Lương Đông. Ba người xung quanh vừa nhìn thấy cảnh này liền cười lên tiếng. Triệu Tử Thiêm giọng nói lè nhẹ không mấy rõ ràng. Mau chụp nhiều bạn lại đi, giờ mau lên. Lưu Đạo lấy khăn giấy định lau mặt, nhưng Triệu Tử Thiêm liền kéo tay hắn xuống. Không nhớ lâu, chụp ảnh lại, chụp ảnh lại đi. Lương Đông cười khổ. được rồi, lát nữa về sẽ chụp. Triệu Tử Thiêm lắc đầu bực bội. Không, không, mày chụp luôn, chụp lại đi, em muốn chụp. Cuối cùng Lương Đông đành phải chiều theo ý của Triệu Tử Thiêm, đưa điện thoại cho Mã Tùng, nhờ cậu ta chụp hình giúp. Triệu Tử Thiêm ngồi bên cạnh Lương Đông. Kết quả chẳng hiểu sao ngồi cũng không vững, liền nằm hẳn xuống ghế sofa. Nhưng mà cái tay không nghe lời kia vẫn phải cho lên bằng được đầu của Lương Đông để làm hai cái sừng. Lương Đông chụp hình xong, liền quay người đỡ Triệu Tử Thiêm ngồi dậy, dùng khăn ướt lau qua mặt cho Triệu Tử Thiêm để cho cậu tỉnh táo lại một chút. Đại Thiêm à, cũng muộn rồi, bây giờ anh đưa em về. Triệu Tử Thiêm mở mắt nhìn Lương Đông. Mà có một lúc thôi, chứ nó đòi về rồi. Quách Đào nói ý muốn trề chọc Triệu Tử Thiêm. Nè Đại Thiêm, hôm nay sinh nhật của Lương Đông, cậu cũng nên tỏ một chút thành ý chứ. Triệu Tử Thiêm lại nhìn về phía Quách Đào. Nha, tỏ anh ý rồi, hát một bài rồi. Quách Đào lắc đầu xấu xa nói. Hát một bài thôi làm sao mà gọi là thành ý chứ. Triệu Tử Thiêm đã sớm không còn tỉnh táo nữa, cho nên người khác nói cái gì cậu cũng tin. Thế phải thế nào? Lưu Phương Kỳ cũng không bỏ qua cơ hội này. Phải làm như thế nào không phải cậu rõ nhất sao? Lương Đông thích cái gì cậu đều biết cả mà. Hay là cậu không biết Lương Đông thích cái gì? Triệu Tử Thiêm nghe vậy liền tức giận quát lớn. Ai đó không biết? Ai đó không biết hả? Đông ca là thích nhất Đại Thiêm. Lương Đông nghe vậy cũng phải bật cười. Hắn không ngăn đám người này lại là vì hắn muốn xem Triệu Tử Thiêm sốt cuộc sẽ làm gì tiếp theo. Mà Tùng lên tiếng hỏi. Vậy cậu biết tự tạo thành ý hay chưa? Triệu Tử Thiêm không một chút do dự, liền kéo tay Lương Đông để vào đúng quần mình. Ai đâu không biết hả? Gọi thích nhất như thế này, như thế này này. Lương Đông có chút mất tự nhiên, hò nhẹ vài tiếng rồi thu tay về. Triệu Tử Thiêm thấy thế lại nháo loạn một hồi. Hai tay cứ bắt Lương Đông đặt ở trên Tiểu Thiêm Thiêm của cậu, vừa giữ chặt tay Lương Đông vừa hỏi. Có thích không? Có thích không? Có phải Đông thích như thế này hay không? Mà nói cho bọn họ biết đi. Lương Đông mặt không đổi sắc, nói ra một từ. Thích. Triệu Tử Thiêm nghe được, liền vên mặt quay sang nhìn ba người kia, rồi thản nhiên leo lên người Lương Đông. Hai tay vòng lên cổ hắn rồi nói. Đông ca, còn thích như vậy, thích như là như vậy. Triệu Tử Thiêm vừa nói, còn vừa nhúng nhúng ở trên người Lương Đông. Ba người ngồi ở hàng ghế đối diện nhất là đình chỉ động tác, há hốc mồm nhìn một màn trước mặt. Lương Đông không phải là xấu hổ, mà là hắn sắp nhìn không được nữa rồi. Còn sắp xấu xa nào đó đang ở trên đùi hắn tắc oai tắc quái. Nếu hắn còn không dừng Triệu Tử Thiêm lại, đảm bảo sẽ có biến cố xảy ra. Được rồi Đại Thiêm, dừng lại đi. Triệu Tử Thiêm quả thật dừng lại. Có điều Lưu Phương Kỳ lại tác động đến Triệu Tử Thiêm. Đại Thiêm, cậu xem, lần đầu nhất đại là không thích như vậy cho nên mới nói cậu dừng lại. Triệu Tử Thiêm nghe được lời kia thì không phục, cả người bắt đầu nhúng nhúng mạnh bạo hơn. Giọng nói cậu theo đó dồn dập hỏi Lương Đông. Ai nói chứ, nó không phải như thế đâu. Đông ca tính nhất là như vậy, tính nhất là như vậy mà. Lương Đông mặt biến sắc, hai tay nhanh chóng giữ cho eo nhỏ của Triệu Tử Thiêm để cho cậu không thể cử động được nữa rồi trầm giọng nói. Được rồi Đại Thiêm, anh thích nhất là như vậy. Mã Tùng hiện tại mới khôi phục lại tinh thần, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Tôi thấy hình như cái thành ý này của cậu không đủ lớn. Đồng ca của cậu sắc mặt không vui kìa kìa. Triệu Tử Thiêm lắc đầu, liên tục tỏ ý không phục. Hai tay nhanh chóng đưa xuống quần mình, y muốn cởi ra. Mà không phải à, như vậy em thấy này, em thấy đẹp đồng ca nhất định thích. Lương Đông vội vã ngăn Triệu Tử Thiêm lại. Đừng mà bảo bối, em mà cởi xuống là người khác sẽ nhìn thấy Tiểu Thiêm Thiêm của em. Nhìn thấy rồi là không tốt. Triệu Tử Thiêm đình chỉ động tác. Tổ hợp ba người phía sau không ngừng đả kích Triệu Tử Thiêm. Quách Đào lên tiếng nói. Vậy mà còn nói Lương Đông thích như thế nhất. Tôi thấy hình như cậu ta không thích cái đó đâu. Triệu Tử Thiêm méo máu. Không phải như thế. Đông ca là thích nhất Đại Thiêm. Lương Đông làm sao mà không hiểu ý ba người ngồi ở kia. Những người đó nhất định là có ý muốn dồn hắn vào con đường sống dở chết dở đi mà. Lương Đông nói nhỏ vào tay Triệu Tử Thiêm một câu thế này. Nói cho em một bí mật. Anh là thích Đại Thiêm nhất. Nhưng mà em không được nói cho bọn họ nghe. Bọn họ mà biết, nhất định sẽ cướp đại thiên của anh. Cho nên chỉ hai chúng ta biết thôi, có được không? Triệu Tử Thiên một bộ dạng ngốc nghếch chậm chạp, hai mắt nhíu nhíu nhìn Lương Đông, cuối cùng liền cúi đầu khe khe hỏi hắn. Thế đầu có thích nhúng nhúng không? Triệu Tử Thiên nói năng không rõ ràng, hơn nữa cô đang trong trạng thái không tỉnh táo. Chính vì thế, lúc nói chuyện, đầu lưỡi còn chạm vào vành tay hắn, hơi thở nóng sực cũng từ đó truyền tới. Hơn thế, hỏi sao một câu hỏi dụ tình như vậy, khiến cho Lương Đông ngứa ngáy không thôi. Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng đáp. Có, nhưng mà đừng có nhúng ở chỗ này, để lát nữa về nhà nhúng. Nhúng ở đây người xấu nhìn thấy, liền sẽ bắt đại thiêm đi. Triệu Tử Thiêm nghe thấy thế, mới chịu ngoan ngoãn ngồi im lại. Tiếp theo, Lương Đông liền đỡ Triệu Tử Thiêm bước ra khỏi KTV. Năm người bước xuống bậc thang. Triệu Tử Thiêm bước không cẩn thận, bị ngã lăn xuống đất, đập đầu vào đột cột đen đến cong một tiếng vang tai. Lương Đông thấy thế thì hốt hoảng, vội vàng chạy xuống. Triệu Tử Thiêm một tay ôm trán, một tay chỉ vào cột đen khóc lớn. Ngã đập đầu vào đây nè, ngã đập đầu vào đây nè, đau quá. Lương Đông đau lòng không thôi, ruột gan cũng thắt hết cả lại với nhau. Hắn vừa rồi để không lơ là như vậy thì Triệu Tử Thiêm nhất định sẽ không ngã. Lương Đông kéo tay Triệu Tử Thiêm xuống, phát hiện ra trán của cậu bị tím sưng lên một chút rồi. Lương Đông xoa xoa trán cho Triệu Tử Thiêm, vừa làm vừa hỏi, có đau không? Triệu Tử Thiêm càng khóc càng lớn. Quá đau, ngã đập đầu ở đây này, quá đau, quá thương rồi. Lương Đông cũng không còn cách nào khác, đành cúi đầu xuống thổ thổ giúp cho Triệu Tử Thiêm. Bảo bối đừng khóc, đừng khóc mà, anh không cố ý đâu. Triệu Tử Thiêm khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, cái miệng nhỏ nhắn và không quên chua về phía trước nói, ngã đập đầu ở đây này, đã thêm đau chết mất, đau đau chết mất. Lương Đông cuối cùng không nhìn được nữa, đành cúi đầu xuống hôn vào môi của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm được hôn mới chịu ngừng khóc, ngoan ngoãn ngồi im ở dưới đất không nháo. Lương Đông rời khỏi môi của Triệu Tử Thiêm rồi chậm rãi đỡ cậu đi đến chỗ bãi đậu xe. Mã Tùng là người lái xe, Quách Đào ngồi ở phía trên. Ghế phía sau lúc này gồm có Lưu Phương Kỳ cùng Lương Đông và Triệu Tử Thiêm ngồi. Triệu Tử Thiêm ngồi ở giữa lại khó chịu, lấy tay đẩy người Lưu Phương Kỳ cách xa mình một chút, vừa làm vừa nói, giật quá đi, giật quá đi. Lưu Phương Kỳ đã phải ngồi né vào một góc, nhưng hiện tại vẫn bị Triệu Tử Thiêm dùng sức ép đến mức mặt dính vào kính cửa xe. Lương Đông thấy vậy mới lên tiếng ngăn Triệu Tử Thiêm lại. Được rồi đại thiêm, để Lưu Đạo ngồi với chứ. Triệu Tử Thiêm hai tay đánh vào vai Lưu Phương Kỳ quát, không ngồi được, chẳng như thế không ngồi được. Lương Đông thở dài ngăn Triệu Tử Thiêm lại, sau đó lại kéo cậu ngồi lên đùi mình, một tay ấn đầu Triệu Tử Thiêm xuống ngực mình, một tay xoa nhẹ chỗ trán đang sưng lên kia. Như vậy đã đỡ chật hay chưa? Anh xoa xoa chỗ đầu cho em. Triệu Tử Thiêm được ngồi trên đùi Lương Đông rồi mới ngừng nháo, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo tia làm nũng rồi từ từ biến mất. Đau, đau, đông dọa, dọa. Triệu Tử Thiêm và Lương Đông về đến nhà là gần 11 giờ đêm. Lương Đông lái xe vào trong gara, trong liền chậm rãi bước xuống, vòng qua ghế phía sau để bế con sóc nhỏ nào đó vào nhà. Triệu Tử Thiêm say đến mức ngủ mê mệt ở trên xe. Lương Đông nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng tiến đến phía thang máy. Lúc đứng đợi thang máy, Lương Đông âm thầm quan sát cái trán đang hơi sưng lên kia, liền đau lòng không thôi. Cuối cùng nhịn không được là phải cúi đầu hôn vào đó một cái. Triệu Tử Thiêm có vẻ như bị đau, liền nhíu mày khẽ mở mắt. Phải mất vài giây, cậu mới có thể nhìn thấy Lương Đông thật rõ ràng. Cổ họng khô khốc vì khát nước, khó khăn lên tiếng. Về đến nhà chưa? Lương Đông khẽ mỉm cười. Sắp đến rồi. Triệu Tử Thiêm đầu óc đau vô cùng. Có lẽ giờ do rượu vào cho nên mới bị như vậy. Đâu mà, đi đâu đậu quá. Lương Đông nghe vậy là cứ tưởng Triệu Tử Thiêm bị đau trán, thế cho nên liền nhanh chóng cúi đầu xuống thổi phù phù. Nhìn một chút, lát nữa lên thoa thuốc cho em. Triệu Tử Thiêm buồn cười, nhưng bộ dạng lo lắng của Lương Đông đến mức hai hàng lông mày kia nhíu lại với nhau thì lại càng buồn cười hơn. Cậu đưa một tay chạm vào má Lương Đông nói, được rồi, em không sao, mau bỏ em xuống đi. Lời Đông quả thật ngừng thổi, nhưng gương mặt vẫn nhăn lại không giảm một chút lo lắng nào. Sao về đến nhà rồi? Triệu Tử Thiên cười khổ. Lương Đông thế nhưng cứ như vậy ôm cậu đến khi vào tới trong nhà. Lương Đông chậm rãi đặc biệt đặt Triệu Tử Thiên ngồi xuống giường lớn, rồi xoay người mở ngăn tủ lấy ra một túi thuốc nhỏ. Bởi vì Lương Đông thường ngày rất hay tập thể hình, thế cho nên trong nhà có thuốc tiêu sưng các loại cũng là điều hiển nhiên. Triệu Tử Thiên ngồi ở trên giường, ngoan ngoãn để Lương Đông lấy thuốc thoa vào trán cho mình. Tại sao trán em lại bị sưng như thế này? Lương Đông vừa thoa thuốc vừa trả lời câu hỏi kia của Triệu Tử Thiên. Vừa rồi ngã đập đầu vào cục đèn. Triệu Tử Thiên nhíu mày khó hiểu. Tại sao lại ngã đập đầu vào cục đèn? Lương Đông nghe đến đây thì đình chỉ động tác. Triệu Tử Thiên hỏi câu này khiến cho hắn càng cảm thấy trách bản thân nhiều hơn. Nếu như vừa rồi hắn chú ý đến cậu một chút, chắc chắn sẽ không xa nông nỗi thế này. Lương Đông cúi đầu xuống, nhìn Triệu Tử Thiên đau lòng đáp. Yên tâm đi, lần sau sẽ không để em ngã nữa. Triệu Tử Thiên khó hiểu hả một tiếng. Lương Đông theo đó liền kéo cậu vào lòng, bàn tay ở trên vai Triệu Tử Thiên vỗ vỗ. Đã đỡ đâu hay chưa? Triệu Tử Thiên và cậu chưa kịp thích ứng được mọi chuyện, chỉ vì thế cũng chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Cũng không còn đau nữa, mà khát nước. Lương Đông nghi ngờ nhìn về phía Triệu Tử Thiên. Khát nước hả? Anh đi lấy cho em. Lương Đông rất nhanh cầm lấy một ly nước ấm tiến vào trong phòng ngủ. Triệu Tử Thiên cầm lấy ly nước kia một hơi lên uống sạch. Lương Đông đứng ở một bên khẽ cười nói. Không uống được, cậu cố chấp. Triệu Tử Thiên đặt ly nước xuống bàn, rồi đưa tay xoa xoa hai huyệt thái dương. Là bọn họ ép em uống. Bọn họ nói hôm nay là ngày vui, cho nên nhất định phải uống. Lương Đông thở dài. Em uống một chút thôi thì đã không bị say rồi. Triệu Tử Thiên đáng thương nhìn về phía Lương Đông. Em nói chỉ uống một chút thôi, nhưng mà sau đó Mã Tùng đẩy tay em. Lương Đông tiếp tục hỏi. Rồi sau đó thì sao? Triệu Tử Thiên im lặng, đôi lông mày bắt đầu nhíu lại giống như lại đang cố suy nghĩ là mọi chuyện. Cuối cùng vẫn là không thể nhớ ra được cái gì. Rồi sau đó không nhớ nữa. Lương Đông khẽ nhếch môi nói. Em thật sự không tưởng tượng ra được tiếp theo sau đó em đã làm cái gì đâu. Triệu Tử Thiên có chút bất an hỏi Lương Đông. Em làm cái gì? Lương Đông đi về phía Triệu Tử Thiên, đưa mặt tiến sát vào phía cậu. Quả thật là không nhớ cái gì hay sao? Triệu Tử Thiên có dự cảm không lành, hơi hơi né tránh Lương Đông. Không nhớ. Lương Đông ngồi xuống giường, bất ngờ kéo Triệu Tử Thiên lên đùi mình. Hai tay theo đó liền vòng qua eo của Triệu Tử Thiên khẽ siết chặt. Giọng nói đã sớm bị nhiễm dục vọng trở nên trầm thấp khác thường. Như vậy để nhớ gì chưa? Triệu Tử Thiên nuốt một ngụm nước miếng, hai mắt lu lu lảng tránh cái nhìn của Lương Đông, im lặng không nói gì. Lương Đông nhếch môi, một tay trực tiếp luồn vào bên trong áo của Triệu Tử Thiên, sờ soạn khắp khoang bụng cậu. Triệu Tử Thiên mím môi, một tay khẽ kéo tay Lương Đông xuống nói. Chờ một chút đã. Không đợi Triệu Tử Thiên nói xong, Lương Đông lại lên tiếng cắt ngang lời cậu. Chờ không nói nữa rồi. Nói rồi lại trực tiếp kệ áo của Triệu Tử Thiên ra. Bởi vì Triệu Tử Thiên mặc những ba lớp áo, cho nên Lương Đông gặp một chút khó khăn trong việc cởi áo của ai đó. Triệu Tử Thiên cũng không có ý định ngăn cản Lương Đông, nhưng mà vẫn ở bên cạnh hắn nói. Đi tắm một chút đã, cả người toàn mồ sổ thôi. Lương Đông ngẩng đầu nhìn Triệu Tử Thiên cười xấu xa, sau đó lại nhanh chóng cởi áo cậu xuống, vừa làm vừa nói. Không cho đi tắm, anh cũng không ngại người em toàn mồ sổ. Triệu Tử Thiên nhíu mày, đẩy đầu Lương Đông cách xa mình một chút. Như em ngại, em ngửi mùi rượu lên đau đầu rồi. Lương Đông nhìn chằm chằm người trước mặt một hồi, phát hiện ra Triệu Tử Thiên quả thật không thoải mái, thế cho nên hắn liền khẽ nới lọc vòng tay sau một chút. Triệu Tử Thiên thuận thế đứng dậy. Lương Đông rất nhanh sau đó liền lên tiếng. Anh cùng em tắm. Triệu Tử Thiên âm thầm thở dài. Nếu như hiện tại cậu để cho con lửa lớn này cùng cậu đi tắm, chắc chắn cậu sẽ không thể nào tắm yên ổn được. Thế cho nên Triệu Tử Thiên lại lắc đầu từ chối. Lương Đông giả bộ nghi mặt không vui. Không phải em nói rồi sao, ngày hôm nay cái gì cũng nghe theo anh. Triệu Tử Thiên cười khổ, dùng tay bao lấy hai má của Lương Đông dỗ dành. Chị đi tắm một chút, rất nhanh thôi sẽ quay lại. lưng đông vội lắm rồi. Nếu bây giờ cứ đứng cứng đầu tranh cãi mãi, nhất định còn lâu mới được ăn. Chỉ bằng hắn cứ giả bộ đồng ý, lát nữa Triệu Tử Thiên vào trong phòng tắm cởi đồ rồi, hắn sẽ cứ như vậy mà đường đường chính chính bước vào. Được rồi, em nhanh lên đó. Triệu Tử Thiên xoay người bước vào trong phòng tắm. Lúc đóng cửa lại, cậu cẩn thận khóa ở bên trong. Sau đó lớn giọng nói, không có được vào đâu đó. Lương Đông đứng sẵn ở bên ngoài, tay ấp sát vào cánh cửa nghe động tĩnh. Sau khi chắc chắn Triệu Tử Thiên đã cởi quần áo ra rồi, hắn lại vặn tay nắm cửa. Có điều cửa lại bị khóa. Triệu Tử Thiên an tĩnh nằm trong bồn tắm, nhìn thấy tay cầm cửa chuyển động liền buồn cười. Đã nói không được vào mà. Lương Đông bực bội, em sao tắm lâu như vậy? Nói rồi liền có chịu đi về phía giường lớn. Triệu Tử Thiên ở bên trong buồn cười, cậu mới chỉ vừa cởi quần áo bước vào bồn tắm mà thôi, như thế nào con lười lớn bên ngoài kia lại nói cậu tắm lâu rồi. Một phút sau, Triệu Tử Thiên mặc áo choàng tắm đi ra ngoài. Lương Đông ngồi sẵn ngay trên giường, cả áo sơ mi trắng của mình nhìn cậu mỉm cười. Triệu Tử Thiên có dự cảm không lành, bước chân cũng càng lúc càng nặng nề đi đến chỗ Lương Đông. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn thấy lạnh buốt sống lưng. Lương Đông không biết kiếm đâu ra bộ đồ chơi tình thú màu đen nữa. Bộ này còn nhiều hơn đồ hơn là bộ thâm quyến lần đó. Có vẻ như là cấp độ đã tăng lên đáng kể rồi. Anh mua cái này hả? Triệu Tử Thiên cảnh giác hỏi. Lương Đông cười xấu xa, ánh mắt không chút kiên kỵ nào nhìn Triệu Tử Thiên từ đầu đến chân đáp. Không phải, là quà sinh nhật của Mạn Mạn. Triệu Tử Thiên cố gắng không biểu hiện mình quá mức căng thẳng. Bước chân chậm rãi đi đến chỗ ngăn kéo tủ lấy ra máy sấy tóc. Em cũng thích chơi mấy cái này đâu, anh cũng biết mà. Lương Đông ngồi ở phía sau giường, đưa tay luồn vào dưới áo choàng tắm của Triệu Tử Thiên. Cái móng lừa nào đó thản nhiên nhéo mông cậu một cái. Không phải em nói hôm nay cái gì cũng nghe theo anh sao? Triệu Tử Thiên lạnh mặt quay về phía sau liếc Lương Đông. Anh có biết cái gì gọi là tức nước vỡ bờ không? Đừng để đến lúc đó cái gì cũng không có. Lương Đông cười mờ ám, cầm lấy mái sợi tóc trên tay Triệu Tử Thiên để sang một bên. Tiếp đến liền thuận thế vòng tay về phía trước, xoa xoạng khắp khoang ngực cậu. Không phải nói rồi sao? Hôm nay cái gì cũng nghe theo anh. Triệu Tử Thiên mạnh mẽ gạt tay Lương Đông xuống. Không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp gom chỗ đồ chơi tình thú kia ném vào trong một cái tủ lớn, rồi bỏ xuống gầm giường. Lương Đông thấy vậy thở dài. Hắn quả thật rất muốn chơi cái này. Có điều sóc nhỏ nhà hắn là không chịu chơi với hắn. Hắn không muốn thế nào cũng không thể tự chơi một mình được. Triệu Tử Thiên làm xong mọi chuyện nên lạnh giọng nói Lương Đông. Đi tắm đi, mau lên. Lương Đông cầm áo sơ mi trắng trên tay, vừa cố gắng đòi theo phúc lợi. Thế mặc cái này nhé. Lương Đông còn chưa kịp nói xong, Triệu Tử Thiên đã trực tiếp giật lấy cái áo sơ mi trắng trên tay hắn rồi cất vào tủ. Lương Đông có chút không vui, nhưng cũng chẳng còn biết làm cách gì khác, đã nhanh chóng bước vào phòng tắm. Triệu Tử Thiên đứng ở bên ngoài, dùng khăn bông lau tóc. Mặc thấy người nào đó đã cởi hết quần áo rồi mà vẫn không chịu đóng cửa phòng tắm vào. Triệu Tử Thiên tức giận đi đến đóng cửa cái râm một cái rồi hét lớn. Anh càng ngày càng biến thái đó. Lần đầu hôm nay tắm lâu hơn vài phút, đặc biệt sử dụng sữa tắm mà Triệu Tử Thiên thích nhất. Tóc bình thường không nhiều dầu xả, ngày hôm nay lại dùng. Dù sau đêm hôm nay nhất định rất dài, tắm thêm một chút, sóc nhỏ nhà hắn lại càng yêu thương. Lưu Đông càng nghĩ là càng hưng phấn. Càng nghĩ thì Tiểu Đông Đông ở dưới lại bắt đầu khó chịu trướng đầu. Cuối cùng liền nhanh chóng dội sạch xà phòng trên người rồi bước ra ngoài. Lương Đông bước ra khỏi phòng tắm. Phòng ngủ đã sớm tắt điện rồi, chỉ còn để duy nhất một ánh đèn vàng của đèn ngủ mờ nhạt. Đúng lúc này, phía sau lưng hắn lại có một vòng tay ôm lấy. Lương Đông trái tim nhảy nhót liên hồi. Sóc nhỏ nhỏ hắn nhất định là đang muốn làm trò với hắn. Triệu Tử Thiên dùng đầu cọ cọ vào lưng Lương Đông nhỏ giọng gọi. Đông Nhi. Lương Đông nghe thấy giọng nói mời gọi kia, liền nuốt một ngụm nước miếng khó khăn trả lời. Ừ. Triệu Tử Thiên dùng đầu ngón tay thon dài vẽ loạn trước ngực Lương Đông. Tặng anh một món quà nữa, có muốn nhận hay không? Lương Đông gật đầu. Có, đương nhiên muốn. Triệu Tử Thiên im lặng một chút, sau đó giống như lại lấy hết dũng khí đặt một sợi dây vào tay của Lương Đông. Lương Đông lúc đầu còn không biết đó là cái gì, Triệu Tử Thiên đặt vào tay hắn, thì hắn cũng theo phản xạ nắm lấy rồi kéo lại trước mặt xem. Giày nhỏ mới chỉ được kéo lên một chút, người phía sau lưng lưng đông liền theo đó bị kéo theo. Triệu Tử Thiên a một tiếng, liền đột giật mình quay lại phía sau nhìn. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn lại cảm thấy máu trong người không thể lưu thông bình thường được. Triệu Tử Thiên hiện tại quả thật mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng của hắn. Bởi vì áo sơ mi của Lưng Đông lớn hơn Triệu Tử Thiên 2 size, thế cho nên bây giờ Triệu Tử Thiên mặc vào lại giống như bơi trong áo. Có điều độ dài của chiếc áo này cũng chỉ che được đến đùi của cậu mà thôi. Bước vài bước, nhất định sẽ nhìn thấy được nơi Lưng Đông muốn nhìn. Trên cổ Triệu Tử Thiên có đeo một chiếc vòng da. Hơn nữa chiếc vòng da đó còn được nối với một sợi dây mà hiện tại hắn đang cầm trên tay. Hai chân Triệu Tử Thiên đeo trung bạc, mọi lần cử động liền phát ra tiếng điên điên vô tai. Lần đầu không ngờ rằng Triệu Tử Thiên thế nhưng lại chịu mặc bộ đồ này lên người. Lưng Đông thất thần, quên mất phải làm gì tiếp theo. Triệu Tử Thiên cảm thấy có chút mất tự nhiên, liền nhỏ giọng gọi Lưng Đông. Đông Nhi. Lưng Đông nghe thấy tiếng nói của ai đó mới khôi phục lại tinh thần. Sợi dây dạ ở trong tay suýt chút nữa là tuột mất. Hả? Là tặng anh món quà này sao? Triệu Tử Thiên gật gật đầu không nói. Lưng Đông cũng không khách khí nữa, cứ như vậy kéo sợi dây về phía giường lớn. Chuông bạc ở dưới chân của Triệu Tử Thiên lại vang lên. Không gian yên tĩnh, chỉ có duy nhất một tiếng chuông bạc đó, khiến cho không khí càng rơi vào cảm giác bức bách. Lưng Đông hiện tại mới phát hiện, trên giường bày sẵn rất nhiều món đồ chơi tình thú, được xếp ngay ngắn thẳng hàng. Còn món hắn không biết để làm gì, có món chỉ vừa nhìn qua liền thấy lạnh buốt sống lưng, cũng có món chỉ vừa nhìn thấy qua lại ngứa ngáy không chịu được. Lưng Đông nhìn lướt qua những vật ở trên giường, trong lòng liền vui sướng lạ thường. Sau đó lại quay sang hỏi Triệu Tử Thiên, thật sự muốn chơi cái này sao? Triệu Tử Thiên cúi người xuống, chọn trong số đồ vật kia một cái gậy bằng lông rất nhỏ, rồi đưa lên trước mặt Lưng Đông hỏi, Đông Nhi, có muốn chơi hay không? Lưng Đông đương nhiên là cầu còn không được, liên tục gật đầu đồng ý. Có. Triệu Tử Thiên khẽ mỉm cười, trực tiếp đẩy Lưng Đông xuống dưới giường rồi ngồi lên người hắn. Ngón tay của Triệu Tử Thiên vô cùng lạnh, lướt nhẹ trên lòng ngực sớm đã bị dục vọng làm cho hô hấp loạn nhịp kia của Lưng Đông. Áo choàng tắm của Lưng Đông rất nhanh đã bị Triệu Tử Thiên cởi ra. Theo đó Tiểu Đông Đông cũng cảm nhận được vô cùng rõ ràng động nhỏ phía dưới của bảo bối nhà hắn. Lưng Đông định đưa tay ôm lấy eo của Triệu Tử Thiên. Triệu Tử Thiên thấy vậy liền né tránh. Đông à, hôm nay anh không cần làm. Không cần làm có biết chưa? Lưng Đông nuốt một ngụm nước miếng khó khăn lên tiếng. Được. Triệu Tử Thiên hài lòng khẽ chuyển người. Chuồng bạc ở dưới chân lại kêu đến điếng đinh tai. Triệu Tử Thiên tay cầm chổi lông, lướt nhẹ khắp khoang bụng Lưng Đông. Cuối cùng liền đặt nó sang một bên, rồi cầm lấy bịt mắt. Lưng Đông có dự cảm không lành, hắn luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng ở đây. Cứ mê mặt suy nghĩ như thế, cho đến khi mắt đã bị ai đó bịt lại không nhìn thấy cái gì nữa rồi. Lưng Đông nhanh chóng đưa tay muốn tháo bịt mắt xuống. Triệu Tử Thiên ngồi trên người Lưng Đông, vội vàng giữ tay hắn lại. Mông nhỏ cũng cử động lên xuống tỏ ý mê hoặc Lưng Đông. Lưng Đông bị Triệu Tử Thiên kích thích như thế, trong phút chốc quên mất cả phản kháng, cứ như vậy im lặng đón nhận. Triệu Tử Thiên môi mỏng khẽ nhếch, cảm lấy xích da bên cạnh cộng hết cả tay chân của Lưng Đông vào bốn góc giường. Cả một quá trình đó Triệu Tử Thiên làm vô cùng nhanh, khiến cho Lưng Đông cũng phải giật mình hoảng hốt. Đến khi xác định Lưng Đông đã không thể thoát được nữa rồi, Triệu Tử Thiên lại nhanh chóng nhảy xuống khỏi người Lưng Đông rồi bước xuống giường. Lưng Đông nghe thấy tiếng mở cửa phòng, tiếng chuông bạc ngày càng nhỏ. Hắn có dự cảm không lành, bắt đầu không thể nhìn thấy được. Hơn nữa tay chân cũng đều bị Triệu Tử Thiên khóa chặt. Này, Đệ Thiên, Đệ Thiên mình đi đâu thế? Không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng duy nhất tiếng chuông bạc lúc rõ lúc không. Lưng Đông cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng vô ích, chỉ còn biết cách lớn tiếng gọi Triệu Tử Thiên. Đại Thiên, em còn không chịu lên tiếng thì đừng có trách. Triệu Tử Thiên là khát nước, nên mới đi ra ngoài uống chút nước. Thấy Lưng Đông có vẻ hốt hoảng như vậy lại cố tình không nói, cứ như vậy đi qua đi lại ở phòng quanh giường lớn. Liên Đông đột nhiên nhớ tới lần khi ở trong khách sạn lúc quay bộ phim Lỡ Yêu Tình Địch. Triệu Tử Thiên cũng mơ ám như vậy, sau đó liền trực tiếp làm ra cái điều đáng sợ kia. Liên Đông cố gắng bình ổn lại giọng nói. Bảo bối, mời giúp anh mở bịt mắt ra đi. Triệu Tử Thiên cầm lấy roi da, khẽ lướt dọc từ cổ cho đến bụng của Liên Đông. Bịt mắt cũng được chậm rãi tháo xuống. Liên Đông nhìn người trước mặt, vật là chiếc áo sơ mi trắng của hắn, vẫn là đeo vòng da trên cổ, vẫn là cười đến yêu dị như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao Liên Đông vừa thấy liền sợ hãi, bởi vì ai đó đang cầm trên tay một cái roi da. Liên Đông vốn nghĩ người hiện tại đang cầm roi da là hắn mới đúng, chẳng hiểu sao thực tế lại khác với suy nghĩ như thế này. Liên Đông khẽ mỉm cười, cố gắng bình tĩnh dỗ dành Triệu Tử Thiên. Đừng sợ bảo bối, anh nghĩ là rồi, anh không muốn chơi nữa. Triệu Tử Thiên dùng roi quất lên người Liên Đông một cái. Liên Đông đó khẽ rung lên. Món đồ chơi tình thú này đã không chơi thì thôi, nhưng một khi đã chạm đến lại khiến người ta nghiện không thể dứt ra được. Liên Đông liên tiếp bị quất mấy cái vào chân. Triệu Tử Thiên đứng ở đó nhìn hắn cười cười nói. Em phát hiện ra thật sự chơi cái này cũng hay. Liên Đông dùng sức cố muốn thoát ra khỏi cái còng tay nhưng vô ích. Triệu Tử Thiên từ trên cao nhìn xuống, thấy Liên Đông dãy dụa như vậy lại càng hưng phấn, quất thêm vài phát nữa rồi vứt roi da xuống dưới đất chuyển vật khác. Triệu Tử Thiên từ trong chỗ đồ chơi đó cầm lên một cây gậy sắt rất dài sáng loáng. Liên Đông mặc dù không biết cái đó để làm gì, nhưng mà chỉ nhìn thôi cũng đủ hoảng hồn rồi. Triệu Tử Thiên hỏi Liên Đông, cái này để làm cái gì? Liên Đông ngoài cười nhưng trong không thể bình tĩnh được. Cái đó sao? Chơi nhất định không vui. Triệu Tử Thiên chăm chú đánh giá vật trước mắt, rồi lại sờ sờ nó một chút. Như thế nào lại có một cái móc ở đây? Liên Đông nghe được liền cứng người. Hắn lần này coi như thảm rồi. Vừa mới rồi hắn cũng nhận ra được có một cái móc, bây giờ Triệu Tử Thiên cũng phát hiện ra. Tiếp sau đó Triệu Tử Thiên liền không vui, bỏ gậy sắt đó xuống sàn để mất kêu con một tiếng. Liên Đông theo đó lại thót tim liên hồi. Không biết đó là cái gì, thôi bỏ đi. Triệu Tử Thiên vừa nhìn chỗ đồ chơi trên giường vừa nói thế. Tiếp sau đó cậu liền cầm lên một cái kẹp nhỏ hỏi Liên Đông. Cái này là kẹp lên tóc sao? Liên Đông biết cái này, cái đó chính là dùng để kẹp lên điểm nhỏ trước ngực. Hắn nhất định sẽ không nói công dụng của thứ đó cho Triệu Tử Thiên biết, tránh để cho người nào đó lấy hắn ra làm vật thí nghiệm. Đúng thế, là kẹp lên tóc đó. Triệu Tử Thiên liền kẹp luôn cái đó lên tóc của Liên Đông, sau đó quan sát một hồi lại lấy xuống. Như thế nào lại kẹp lên tóc được chứ? Đó rồi Triệu Tử Thiên liền chuyển hướng nhìn chăm chăm xuống chỗ Tiểu Đông Đông. Liên Đông thấy vậy thì lạnh buốt sống lưng, nhanh miệng nói ra. Này này này, là kẹp điểm nhỏ, kẹp vào điểm nhỏ trước ngực. Triệu Tử Thiên gật đầu, trực tiếp làm theo ý nói của Liên Đông. À, là kẹp vào điểm nhỏ sao? Liên Đông vừa bị kẹp liền mở lớn hai mắt hét lên một tiếng. Đại Thiên! Triệu Tử Thiên hoảng sợ vội vã giật mạnh cái đó ra. Liên Đông bị vậy càng đau thêm gấp vạn lần. Triệu Tử Thiên đưa tay xoa xoa chỗ hơi ửng đỏ kia một chút, lo lắng hối lỗi. Em không có cố ý đâu, có đau hay không? Liên Đông bị xoa xoa bóp như vậy, khoái cảm rất nhanh tăng vọt, nằm ở đó không chớp mắt nói dối Triệu Tử Thiên. Còn hỏi có đau hay không, em mau cởi trói ra đi. Triệu Tử Thiên do dự, trên giường vừa còn rất nhiều món đồ chơi nữa cậu muốn chơi, nên bây giờ cởi trói cho Liên Đông, Liên Đông nhất định sẽ không đồng ý chơi với cậu nữa. Không được, lấy được em mới cởi trói cho anh. Liên Đông đen mặt giả bộ lạnh lùng. Em hiện tại không cởi trói cho anh thì đừng. Liên Đông còn chưa kịp nói xong, Triệu Tử Thiên đây trực tiếp dùng đầu lưỡi của chính cậu liếm nhẹ điểm nhỏ trước ngực của Liên Đông. Liên Đông nhanh chóng chìm vào khoái cảm tê liệt. Phải biết đầu lưỡi sóc nhỏ nhà hắn vô cùng mềm mại, vô cùng ấm ướt. Hiện tại ai đó lại ôm nhu giúp hắn như vậy, Liên Đông quả thật muốn lạnh mặt lớn tiếng cũng không thể được. Triệu Tử Thiên hơi hơi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, mặt thấy ai đó sớm đã lâm vào mê man không lối thoát, lại cảm thấy cao hứng vô cùng. Như vậy đã hết đau hay chưa? Triệu Tử Thiên khẽ hỏi. Liên Đông mang theo dục vọng trả lời. Còn chưa. Triệu Tử Thiên buồn cười rồi liếc hắn một cái nói. Thật thàm lam. Triệu Tử Thiên ngồi ở trên người Liên Đông, im lặng nhìn hắn. Liên Đông phía bên dưới trướng đầu muốn dựng thẳng.